Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 16, thí nghiệm. Suy nghĩ thời gian, Tần Nhất Hằng bên kia đã coi như là kết thúc công việc rồi. Hắn hướng ta nháy mắt, nhẹ nhàng lắc lắc ngón tay cái. Hắn làm cho ta rất bất đắc dĩ ha. Lại còn xử bên trên ám hiệu, trước chúng ta cũng không câu thông qua. Ta làm sao biết hắn rung ngón tay cái nói là nhà không việc gì, còn là nói nhà không đùa à. Ta không thể làm gì khác hơn là tìm một cái cớ đem hắn kéo đến trong trạch tử. Thấp giọng hỏi hắn, bây giờ cái gì cái tình huống? Tần Nhất Hằng nói, này nam hỏi gì cũng không biết, còn không bằng hứa chuyện tường nói được minh bạch đâu rồi. Phong hiểm có chút đại, chúng ta còn phải thảo luận kỹ hơn. Nếu hắn nói như vậy, ta cũng chỉ có thể với sản quyền người ta nói chúng ta trở về lại thương lượng một chút, mau sớm cho hắn câu trả lời. Sau đó chúng ta đã đi xuống lầu. Hứa chuyện tường một mực ở dưới lầu trong xe chờ, thấy chúng ta đi xuống còn rất cao hứng. 8/10 cho là hắn tiền huê hồng phải đến tay. Kết quả nghe nói chúng ta còn phải trở về cân nhắc, hắn còn có chút cuống cuồng, sợ chúng ta không mua. Dọc theo đường đi liền giật dây mang mê hoặc địa nói hồi lâu. Ta không thời gian phản ứng đến hắn, tâm lý tưởng nhớ đối nhà nghi ngờ, muốn hỏi Tần Nhất Hằng, nhưng lại cảm thấy có hứa chuyện tường tại chỗ không quá thích hợp, thì nhịn được không nói, cho đến trở về phòng ta mới mở miệng, hỏi hắn, kia giày có phải hay không là có cái gì nói đầu? Dép lê đầu hướng ngoại hướng bên trong có quan hệ sao? Còn là nói huyền cơ đều tại miếng lót đáy giày bên trong. Tần Nhất Hằng suy nghĩ một chút, nói cho ta biết, giày này chúng ta ai cũng không có thấy là dạng gì. Bây giờ vô căn cứ phân tích vẫn tương đối khó khăn. Ngược lại là rất nhiều địa phương có tập tục, sẽ đem trong nhà tiểu hài sinh ra được xuyên qua đệ nhất đôi giày treo cao ở nhà bên ngoài mái hiên. Bên dưới, lấy được cũng là vách tường giày, hai chữ âm. Bất quá, ở huyền học chung cũng không có vừa nói như thế, chỉ là dùng hài âm đồ cái trong lòng an ủi mà thôi. Với bây giờ rất nhiều phía sau xe hơi sẽ dán một cái con thằn lằn xe dán, lấy chấn nạn hàm nghĩa như thế. Về phần giày đầu phương hướng, thực ra cũng không có phương thuật bên trên căn cứ, mà là hắn bản năng một cái suy đoán, nếu giày đầu hướng là môn, vậy chứng minh mang giày người này hoặc là đồ vật là hướng trong phòng vừa đi. Ngược lại là ngược lại, ngược lại là miếng lót đáy giày một điểm này trước hắn cho bỏ quên. Phương thuật trung thật có không ít dép lê đệm có liên quan. Tỉ như chúng ta trong ngày thường thường nói dẫm đạp tiểu nhân, thực ra chính là vì phương thuật chung một loại. Bất quá, áp cũng không phải là đơn giản ở vớ đáy hoặc là miếng lót đáy giày bên trên đặt lên một cái tiểu nhân liền có thể. Này muốn kết hợp người kia sinh nhật bát tự, thậm chí còn mang giày thời gian, đi đường gì, đi bao xa, này cũng có quy định nghiêm khắc. Thao tác cực kỳ phức tạp. Ta nghe Tần Nhất Hằng giọng, này thật sự nhà hay lại là không có đầu mối chút nào a? Nói thật, tòa nhà này ta là thật thích, huống chi giá cả ưu thế ở nơi đó bày đâu rồi, không bắt lại quả thực đáng tiếc. Ta liền hỏi hắn, bây giờ đó có phương pháp gì không có thể thử một lần? Tần Nhất Hằng suy tính một chút, nói, nếu như thật muốn thu này thật sự nhà, chúng ta có thể cầm một đôi giày đặt ở kia thật sự nhà trước cửa thử một chút, ngày thứ hai nhìn một chút giày có thay đổi gì. Trước chúng ta cũng chỉ là nghe hứa chuyện tường nhất ra chi ngôn, có lẽ hắn bỏ sót cái gì hoặc là có hắn căn bản không biết tình hình. Tần Nhất Hằng đề nghị này cũng thực không tồi. Ta lúc này liền gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người cũng không trì hoãn, đi trước một chuyến thương trường. Từ lúc chiết khu tùy tiện xách một đôi giày thể thao, lại cho nhà sản quyền nhân gọi điện thoại, trực tiếp đem thân phận Thiêu Minh nói cho hắn biết, chúng ta thực ra chính là đặc biệt làm loại này làm ăn. Cho nên trong nhà đồ vật không làm rõ ràng, chúng ta không có cách nào tiếp lấy, yêu cầu hắn tạm thời cái chìa khóa cho chúng ta mượn. Sản quyền tiếng người tức còn do dự một chút, nói, hứa chuyện tường trước đã đem thân phận chúng ta nói cho hắn biết. Chìa khóa ngược lại là có thể cho chúng ta, chỉ là hy vọng chúng ta lưu một chút tiền thế chân. XXX chúng ta nghề này, không chừng ngay tại trong nhà điểm phù giết gà cái gì. Quay đầu cháy gặp họa, hắn ít nhất có một bảo đảm. Hắn yêu cầu này ngược lại cũng không quá phận, nhưng Tần Nhất Hằng vẫn là kiếm tẩu thiên phong, dùng đều là nhìn tà môn ngoại đạo phương pháp. Bất quá, ta cũng lười với hắn giải thích, suy nghĩ một chút, phải đi ATM máy bên trong lấy 1 vạn tệ tiền tiền mặt. Gói kỹ trực tiếp đi tìm sản quyền nhân cầm chìa khóa. Cầm xong rồi chìa khóa, chúng ta chạy thẳng tới kia nhà. Tần Nhất Hằng đem giày cung cung kính kính bày ở cạnh cửa bên trên. Lại không cam lòng mở cửa đi vào vòng vo một vòng. Sau khi ra ngoài như cũ cau mày, nói, này thật sự nhà xác thực không nhìn ra cái gì. Chỉ có thể ngày thứ 2 tới coi lại. Chúng ta liền trở về nhà khách. Một đêm yên lặng, này một đêm ta ngủ thật là có điểm quấn quýt. Rất sợ giày không có bất kỳ dị trạng. Lại sợ giày khác thường hình. Buổi sáng rất sớm ta liền tự nhiên tỉnh. Tần Nhất Hằng ngược lại là ngủ rất bình yên. Ta thật vất vả bắt được một lần gọi hắn thức dậy cơ hội. Tự nhiên mạnh dạn đánh đánh trả thù một phen. Ta đem hắn đạp đứng lên. Đơn giản thu thập một chút. Hai người ở bên đường tùy tiện mua điểm cơm sáng. Sau đó đi ngay nhà. Trên đường ta thập phần thấp thỏm. Nhưng là đến nhà trước cửa, ta cũng rất thất vọng, bởi vì giày còn vững vàng đặt ở ngày hôm qua Tần Nhất Hằng thả vị trí. Không chút nào động, Tần Nhất Hằng nhìn, cũng, xách, một tiếng, ngồi xuống cẩn thận nhìn thoáng qua, liền hướng ta bĩu môi một cái. Lòng ta nói, đây là chuyện gì xảy ra? Là ngẫu nhiên rồi ngày này sẽ không ném giày. Hay lại là nhà này lâu không người ở, trộm giày cái gì đã đi, lại hoặc là, ngại giày này tiện nghi, không thích, suy nghĩ ta cũng đi tới gót giày trước, ngồi chồm hổm xuống hỏi Tần Nhất Hằng, giày này không ném, chúng ta nên làm cái gì? Hắn đem giày cầm lên, nhìn chung quanh một chút, nói, hưng thịnh có lẽ là bởi vì trong phòng không người. Bởi vì lúc trước nghe nói toàn bộ lời đồn đãi đều là ở trong nhà ở nhân tình huống hạ. Mặc dù bây giờ cũng tính toán không ra nguyên nhân, nhưng ít nhất chúng ta hẳn thử một lần. Khỏi nói, hắn đây ý là tối nay chúng ta ở bên trong trông coi chứ sao. Bây giờ ta đối với ở trong nhà gác đêm chuyện, đã sớm thành bình thường. Ừ, một tiếng. Liền trực tiếp với Tần Nhất Hằng phụ cận đi siêu thị mua buổi tối phải dùng nhu phẩm cần thiết. Mua xong đồ vật, thấy thời gian còn sớm, chúng ta thuận tiện đem cái thành phố này trung tâm thương nghiệp đi dạo một chút. Cũng coi là giết thời gian, chờ đến trời sắp tối, chúng ta tìm quán cơm ăn cơm. Trở về nhà, trong phòng đồ gia dụng phòng trừng đều đã bị sản quyền nhân bán hết. Chúng ta ở siêu thị mua 2 cây tiện huề ghế, ở phòng khách chi được. Hai người an vị đi xuống tốn thời gian lúc này. Một đêm thời gian nói trưởng đã lâu, nói ngắn cũng ngắn, nhưng thật hao tổn đứng lên vẫn là rất khó chịu đựng. Ta một mực thẳng đứng lỗ tai chú ý nghe ngoài cửa động tĩnh. Luôn cảm thấy nếu là có đồ vật tới bắt giày lời nói. Nói không chừng sẽ phát ra điểm thanh âm. Bất đắc dĩ đến lúc sau nửa đêm, vẫn luôn rất bình tĩnh. Bình tĩnh ta thẳng mệt rã rời. Sớm biết như vậy ta liền mua 2 túi ngủ tới. Sau đó, ta quả thực không nhịn được. Liền chống giữ đầu mị trong chốc lát. Chờ đến bị Tần Nhất Hằng đánh thức. Thiên đô đã sáng, nhìn dáng dấp Tần Nhất Hằng là sống nhịn một cái suốt đêm. Lộ ra rất tiều tụy. hắn chụp ta hai hạ, nói, giày như cũ không động địa phương. Ta nghe hắn nói như vậy, cũng thở dài một cái. Tòa nhà này chẳng lẽ liền lấy không xuống. Ta đứng lên, mở cửa ra nhìn hai lần. Quả nhiên, giày còn vẫn không nhúc nhích địa đặt ở cạnh cửa bên trên. Xem ra này một trận tiêu là bạch nhìn. Ta đốt điếu thuốc tinh thần một chút. Hãy cùng Tần Nhất Hằng trao đổi ý kiến. Có phải hay không là trước hứa chuyện tường lời muốn nói căn bản là tin vỉa hè bộ phong chóc ảnh. Nếu không hai chúng ta giữ một đêm, thế nào cũng có thể phát hiện nhiều chút đầu mối a. Tần Nhất Hằng nghe, lắc đầu một cái, đưa tay quản ta muốn rồi điếu thuốc. Nói, ta mới vừa rồi phân tích một chút, cảm thấy hứa chuyện tường nếu muốn từ trung thu lợi, chắc chắn sẽ không giúp qua loa. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nguyên nhân khả năng xuất hiện ở đôi giày này phía trên. Chúng ta mua là một đôi giày mới, mặc dù có nhân đã mặc thử, cũng sẽ không có nhân lâu dài mặc, cho nên giày này cũng không có dính vào cái gì nhân khí. Chúng ta được tìm một đôi có người xuyên qua giày cũ đi thử một chút. Nói xong, hắn ý vị thâm trường hướng ta chớp mắt một cái, ta nhìn một cái. Lòng nói được, nhất định là muốn bắt ta giày làm thí nghiệm a. Ta trên chân đôi giày này rất đắt, phải nói dùng để chiêu thần dẫn quỷ. Ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ, có thể trước mắt cũng không còn lại càng làm dễ pháp. Ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau bỏ những yêu thích. Tạm thời đầu tư, Tần Nhất Hằng thấy ta đồng ý, trước hết dẫn ta hồi nhà khách bổ nửa ngày thấy. Sau khi rời giường chúng ta đi thương trường mua một đôi thay thế giày. Đem giày cũ chứa trong túi. Hai người ăn cơm tối trở về nhà. Đem ta giày như cũ đoan đoan chính chính ở cạnh cửa dọn xong. Chúng ta liền đi vào trong phòng. Lại bắt đầu cảm giác đau khổ ban đêm. Ta tinh thần một mực tương đối khẩn trương. Ngoài cửa đầu thả dù sao cũng là ta giày. Ta sợ mình bị cái gì dính líu. Một mực nhìn chòng chọc môn, nhìn Tần Nhất Hằng biểu tình, giống như cũng là như lâm đại địch. Loại không khí này ngược lại có mấy phần giống như là chúng ta lúc mới vào nghề cảm giác. Một đêm thời gian trôi qua ngược lại là rất nhanh. Chúng ta ai cũng không phát hiện dị trạng. Thiên đã tờ mờ sáng rồi. Tần Nhất Hằng nhìn đồng hồ đeo tay một cái, kêu một tiếng tên ta, nói cho ta biết nên mở cửa. Ta gật đầu một cái, đứng lên hoạt động một chút gân cốt, lòng nói chốc lát nữa khai môn không chừng có thể nhìn thấy gì đây. Ai ngờ Tần Nhất Hằng lại giống như là không nhìn thấy ta gật đầu. Lại kêu một tiếng tên ta, chờ đến ta không nhịn được đáp ứng một tiếng. Hắn mới, một tiếng, trực tiếp đi tới cửa một bên, mở cửa, động tác của hắn rất nhanh, ta nhất thời không đuổi theo. Vội vàng tiến tới cạnh cửa bên trên ra bên ngoài nhìn một cái. Sau đó ta cũng có chút đoán mò. Giày quả nhiên bị động qua. Thật bất ngờ là cũng không có mất, mà là trong đó một chiếc giày không biết bị ai rời đến khác một cái vị trí. Đặt ở hành lang đến gần trung ương địa phương. Thiên này lúc sau đã sáng. Trong hành lang cũng mở ra đèn. Nhưng ta hay lại là cảm giác trên người một trận phát lạnh. Xem ra trước này thật sự nhà lời đồn đãi đều là thật. Nhưng là ta giày tại sao không ném đây? Tần Nhất Hằng như cũ ngồi chồm hổm dưới đất cau mày. Ta cũng ngồi chồm hổm xuống hỏi hắn đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.